Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1666, chương 1670, kịch chiến. Bành, Hạ Minh thân hình nhanh lùi lại, nhìn xem trên cánh tay mình hàn băng. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, nát, răng rác, trên cánh tay hàn băng cấp tốc bong ra từng màng lấy. Mảnh vụn nhanh chóng rớt xuống, không chỉ là mảnh vụn, thì ngay cả mình ống tay áo cũng là tùy theo rớt xuống. Có điều Hạ Minh lại là cảm giác mình tay phải có chút chết lặng. Càng là da mình mặt ngoài, hiện ra hàn khí, huyền hàn công, da cát lưu ly đôi mắt đẹp dần dần ngưng kết. Da cát lưu ly tự nhiên sẽ hiểu, liễu gia bá đạo công pháp huyền hàn công, chỉ bất quá. Bao năm qua tới tu luyện huyền hàn công người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại, một số tu luyện huyền hàn công người, trên cơ bản đều chết, bởi vì tu luyện huyền hàn công điều kiện cực kỳ hà khắc. Điểm ấy là mọi người đều biết sự tình, Gia Cát Lưu Ly rung động là, Liễu Kình Thiên vậy mà tu luyện huyền hàn công, hơn nữa còn đem tu luyện tới loại cảnh giới này. Dạng này thiên phú, cho dù là Gia Cát Lưu Ly đều là có chút chấn động. Gia Cát Lưu Ly trực câu câu nhìn lấy hai người chiến trường. Gia Cát Lưu Ly biết, Hạ Minh chỉ sợ muốn cắm trong tay Liễu Kình Thiên. Học hội huyền hàn công Liễu Kình Thiên căn bản không phải Hạ Minh đủ khả năng chống cự. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, thể nội bát hoang khí điên cuồng vận chuyển. Hấp thu trên cánh tay hàn khí, thời gian nháy mắt, hắn cảm giác mình cánh tay tốt không ít, chỉ bất quá có chút tổn thương do giá rét. Hạ Minh ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Liễu Kình Thiên. Không thể không nói, cái này Liễu Kình Thiên thật đúng là bá đạo. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này rõ ràng là Long Tiêu. Long Tiêu xuất hiện, gây nên Liễu Kình Thiên chú ý. Chỉ là liếc một chút, Liễu Kình Thiên chính là phát giác được thanh kiếm này sắc bén. Đây cũng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, cho dù là hắn Liễu gia đều chưa từng tồn tại. Thủ đoạn còn thật không phải bình thường nhiều a. Liễu Kình Thiên nhìn đến thanh kiếm này, ánh mắt cũng là nhỏ nheo lại, ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh biểu hiện ra năng lực, đã đầy đủ để hắn coi trọng. Đầu tiên là lúc trước cái kia diệu vũ kỹ, bây giờ lại là cái này sắc bén bảo kiếm. Vật như vậy, cho dù là bọn họ Liễu gia đều chưa từng tồn tại. Thế mà, tiểu tử này lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Gia hỏa này chẳng lẽ là những cái kia ẩn thế môn phái người hay sao? Bất quá cũng không đúng. Hắn gặp qua ẩn thế môn phái người, những người này đều thực lực mạnh mẽ, nhưng là chiêu thức đều có chính mình truyền thừa. Nhìn Hạ Minh chỗ tu luyện công pháp cùng chiêu thức, rõ ràng không phải những thứ này ẩn thế môn phái người. Như vậy, gia hồn này đến cùng đến từ Hà Phương. Trong lúc nhất thời, cho dù là Liễu Kình Thiên đối với Hạ Minh thân phận đều là nghi hoặc không thôi. Hiện tại ngươi cũng nếm thử ta một kiếm này lợi hại. Hạ Minh ánh mắt phía trên nhấc, nhìn xem trong tay Long Tiêu. Long Tiêu hiện ra hàn mang, loại kia sắc bén, làm cho người không rét mà run. Phi tiên kiếm thuật, nhất kiếm tù giang sơn. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay biến hóa. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác trong nháy mắt bao phủ Liễu Kình Thiên toàn thân. Sau đó loại kia cầm tù cảm giác khiến Liễu Kình Thiên nhướng mày. Xoát xoát xoát, Liễu Kình Thiên nhìn thấy Hạ Minh trong tay Long Tiêu biến hóa, hóa thành từng đạo sắc bén quang mang, hướng về hắn bao phủ tới. Có thể nói, hắn trên trời dưới đất, không chỗ trốn chạy. Chỉ có thể ngạnh bính một kiếm này. Xoát xoát, Long Tiêu kiếm những nơi đi qua đều là lưu lại thật sâu kiếm ngân, khiến người ta kinh dị không thôi. Loại vũ kỹ này triển hiện ra lực lượng, cho dù là khiến cái kia Gia Cát Lưu Ly trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc xuất hiện, một kiếm này cho dù là hắn đều chưa hẳn có thể tiếp được. Giờ khắc này hắn cũng là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì người này có thể chém giết cái kia Hosusou Yagiyu. Vù vù, trường kiếm những nơi đi qua, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Rất nhanh, Liễu Kình Thiên bóng người bị bao phủ ở chính giữa. Chém, Hạ Minh nhìn qua tình cảnh này, nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát, điên cuồng tràn ngập tại cái này long tiêu bên trong. Chỉ thấy, trước mắt Liễu Kình Thiên bị Hạ Minh một kiếm chém làm hai đoạn. Bất chợt tới một màn, nhìn Gia Cát Lưu Ly, đều là hãi hùng khiếp vía. Chết, Gia Cát Lưu Ly nhìn thấy một màn này, trong lòng cuồng loạn, một khuôn mặt tươi cười lên đầy đầy đều là thật không thể tin, thì dễ dàng như vậy giải quyết hết. Ngoặc kép chấm hỏi, Gia Cát Lưu Ly vẫn còn có chút ngạc nhiên. Cảm giác có chút không chân thực. Phải biết đây chính là Liễu Kình Thiên. Liễu Kình Thiên tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. Nghe đồn Liễu Kình Thiên đã có thể chém giết huyền cấp đỉnh phong cường giả. Cho dù là huyền cấp tròn đầy cũng còn có thể giao thủ. Nếu như Liễu Kình Thiên chết, cái kia Hạ Minh một kiếm này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Liền huyền cấp hậu kỳ đều không thể ngăn cản, chẳng phải là nói Hạ Minh lấy chỉ là huyền cấp sơ kỳ thực lực liền có thể đuổi theo huyền cơ đỉnh phong chiến lực? Nếu như là như thế tôi nói, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Không hổ là tứ đại gia tộc thiên tài, còn thật không phải bình thường khó chơi a. Hạ Minh đứng ở nơi đó, nhẹ gió thổi tới, tóc rối tung bay theo gió. Hạ Minh kiếm trong tay thân thể nghiêng, hiện ra ánh sáng, hắn đứng bình tĩnh ở chỗ này, thì thào một tiếng, mà thanh âm rơi xuống lúc, tại Hạ Minh trước người, chậm rãi xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này thân hình gầy gò, hắn hai tay thả lỏng lưng về sau, hai mắt sắc bén, mang theo bế nghệ thiên hạ khí thế, bành, sau một khắc, đạo thân ảnh này trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Bát tiên bộ, Hạ Minh lệ quát một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, lùi ra ngoài xa 10 mét, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh nhìn xem bộ ngực mình, lại là nhiều một đạo huyết ấn. Hạ Minh không để ý đến, trực câu câu nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, thế hệ trẻ tuổi. Có thể đem ta bước đến một bước này, tiểu tử, ngươi vẫn là thứ nhất. Hiện ra vô cùng âm u sát ý thanh âm, tại phía trên vùng rừng rậm này hư không khuếch tán ra đến. Thật lâu không rời, Gia Cát Lưu Ly ngẩng đầu nhìn lại, quả không phải vậy, người này rõ ràng là cái kia Liễu Kình Thiên. Không chết, Gia Cát Lưu Ly có chút hoảng sợ nhìn lấy Liễu Kình Thiên. Trong đôi mắt đều là thật không thể tin. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại không chết? Điều đó không có khả năng. Gia Cát Lưu Ly có chút không dám tin tưởng. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Liễu Kình Thiên bị Hạ Minh chém làm hai đoạn. Không nghĩ tới sao? Liễu Kình Thiên cười ha ha, đạm mạc nói ra, ta môn này thân pháp tên là Huyễn Ảnh Bộ. Mỗi một bước đều sẽ xuất hiện một đạo huyễn ảnh, hư hư thực thực, thật thật giả giả, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, cũng là lợi hại, bất quá, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Liễu Kình Thiên thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, làm cho Gia Cát Lưu Ly toàn thân chấn động. Huyễn Ảnh Bộ, chẳng lẽ là Liễu gia tuyệt thế vũ kỹ? Huyễn Ảnh Bộ. Gia Cát Lưu Ly cũng là có chút hoảng sợ, lẩm bẩm nói, xem ra Liễu gia ra một cái yêu nghiệt a. Huyền Hàn Công, Huyễn Ảnh Bộ, năm đó Liễu gia cũng là dựa vào cái này hai môn vũ kỹ hoành hành võ lâm, bằng vào cái này hai môn công pháp không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, không người có thể tu luyện thành công Huyền Hàn Công cùng Huyễn Ảnh Bộ.